Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chàng diện này chưa thấy qua. Canh, 2, Psylocke gạt ra Evelyn trực tiếp đâm vào phía sau cửa bối cảnh trên tường. Evelyn mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn qua Psylocke, trong mồm phát ra, ô ô ô, thanh âm. Psylocke từ trong túi tiền móc ra một chương tạp. Hỏi, có tạp sao? Evelyn giãy giụa càng thêm kịch liệt lên. Psylocke tỉ mỉ vừa nghĩ dường như là chính mình nói chuyện có phần nghĩa khác. Bổ sung, không phải là cướp bóc, ta là chuyển ma thạch cho ngươi. Psylocke sau khi nói xong, Evelyn mới thư một hơi bộ dáng yên tâm lại. Psylocke buông tay ra, lùi lại một bước, ta còn tưởng rằng Psylocke đại nhân ngài quên đâu. Ta chủ động yêu cầu viết thơ muốn mời ngài, lén lút tại phong thư sau lưng nhắc nhở một chút Psylocke đại nhân. Bất quá Psylocke đại nhân vừa rồi cử động cầm ta đã giật mình. Evelyn hai tay cầm lấy chính mình ma thạch tạp, nhìn xem đến dưới chương ngũ ma thạch vẫn rất vui vẻ. Ta làm sao có thể quên đâu, ta một mực ở tìm ngươi kia mà, chỉ là không tìm được ngươi mà thôi. Xem ra ngươi công tác còn rất thuận lợi, ta cứ yên tâm, đi, Psylocke cười ha hả nói như thế. Sau đó hắn nhìn thấy trước mắt hắn bối cảnh trên tường treo từng cái một chiêu mộ nhãn hiệu. Một cái trong đó nhãn hiệu thật sâu hấp dẫn hắn lực chú ý. Psylocke đại nhân, bởi vì bị Psylocke lách vào tại trên vách tường duyên cớ, Evelyn cũng không có biện pháp chuyển nhích người. Hai cánh tay ôm ở trên ngực không biết để vào đâu mới tốt. Sau lưng mảnh sinh nhật tả hữu chậm rãi lắc lư. Nhìn ra được tâm tình là có chút khẩn trương. Cái này là thật. Psylocke chìa chìa Evelyn sau lưng một chương chiêu mộ tin tức. Evelyn cũng kỳ quái uốn éo người quay đầu lại đi. Psylocke chỉ vào chiêu mộ tin tức thượng viết. Chiêu mộ đặc thù nhân tài tin tức. Vì hoàn thành vong linh hệ tốt nghiệp đầu đề nghiên cứu, khảo thí mới nhất vong linh quân đoàn sức chiến đấu, do gió chiêu mộ khôn khéo cường hãn chiến đấu khảo thí nhân viên một số. Yêu cầu, không sợ chết, đãi ngộ phong phú, đây là vong linh học viện bên kia tuyên bố chiêu mộ tin tức. Mỗi một học kỳ vu yêu muốn tốt nghiệp thời điểm, cũng sẽ tuyên bố. Nhưng là vì báo danh điều kiện thật sự là có phần hà khắc. Báo danh người cũng không nhiều. Như thế nào sao? Psylocke đại nhân có ý hướng muốn ghi danh sao? Evelyn kỳ quái nói. Đương nhiên không phải là ta. Chỉ là ta có vài bằng hữu có thể so sánh cảm thấy hứng thú. Ta giúp bọn hắn nhìn xem mà thôi. Psylocke rời đi Evelyn. Đem kia chương chiêu mộ tin tức cho từ bối cảnh trên tường lấy xuống. Sau đó nhìn kỹ, phía trên không có ghi cụ thể thù lao a. Bởi vì mỗi một lần chiêu mộ đi qua khảo thí nhân viên, đều muốn sao bản thân bị trọng thương, hoặc là đương trường tử vong. Dù sao cũng là vừa mới tốt nghiệp vu yêu. Đối với vong linh quân đoàn khống chế trả lại rất không thuần thục. Thường xuyên sẽ xuất hiện bộ dạng như vậy chuyện ngoài ý muốn. Mỗi người một cái thù lao cũng không tính đặc biệt cao. Cũng không có tử vong tiền an ủi chăm sóc. Sao người đã hy sinh? Evelyn đương nhiên tiếp tục nói. Thực lực tương đối mạnh lại không nguyện ý làm loại này cố sức phiền toái lại không có gì tiền. Công tác, đây cũng là không có người nào báo danh nguyên nhân chỗ. Như vậy à. Đám kia ta liên lạc một chút vong linh học viện bên kia a. Ta hy vọng có thể theo chân bọn họ tiếp xúc một chút. Ta vài bằng hữu có thể dường như thích hợp công việc này. Nếu như giá cả hợp lý lời công đạo. Psylocke rất tùy ý nói như thế. Người biết của ta chỉ liên hệ hảo viết thơ cho ta là được. Thực sao? Cảm ơn Psylocke đại nhân duy trì ta công tác. Từ trường học tốt nghiệp sau khi đi ra, việc buôn bán vẫn luôn là Psylocke đại nhân duy trì. Ta thật sự là có phần quá cảm động. Evelyn lau tay áo nói như thế. Ai nha, người trẻ tuổi vừa đi thượng xã hội, đường tử tương đối chật vật, sinh ý không tốt làm, cũng là rất bình thường sự tình. Chỉ cần nỗ lực phấn đấu, một ngày nào đó hội xông ra chính ngươi một mảnh bầu trời không? Ngươi như vậy nỗ lực nữ hài tử, thật là có con đường phía trước. Sai Lóc ngữ khí thành khẩn nói như thế xong, đem chiêu mộ tin tức nhét sẽ cho Evelyn, sau đó chắp tay sau lưng muốn đi. Thế nhưng sau lưng Evelyn thoáng cái bắt lấy Sai Lóc áo choàng. Sai Lóc quay đầu lại, nhìn xem Evelyn trong mắt đầy vẻ không muốn. Môi giới báo danh thủ tục phí, ngũ ma thạch, Evelyn nói như thế. Cái gì? Ngươi vừa mới tại liên tiếp minh giới chỗ nào bán một tòa địa hạ thành? Không thể nào, hiện tại hạ thành cũng không cho cho vay, đều là toàn bộ khoản tiền trả. Còn là minh giới bên cạnh tốt như vậy khu vực. Ta trời ạ, ta nói với ngươi, ta hôm trước chiêu mộ cái kia Vu Yêu là đi năm vong linh học viện danh thứ 3 thành tích tốt nghiệp cao tài sinh. Mới vừa từ Vĩnh Hằng Hỏa Diễm địa hạ thành đi ăn máng khác xuất ra. Cho ta chiêu mộ trở về. Vĩnh Hằng Hỏa Diễm địa hạ thành biết. Phương Bắc thế giới dưới lòng đất số 1 số 2 đại địa hạ thành. Ta vừa mới đi hiệp đàm một cái hạng mục. Ta không phải là đoạn thời gian trước mang theo thuộc hạ săn bắn một đầu ma thú mà. Chất lượng còn rất cao. Ta nói với ngươi, ma thạch không là vấn đề. Chỉ cần ngươi để cho hắn nắm chặt đến thời gian ta dưới đất thành tới công tác, mọi chuyện đều dễ nói. Đãi ngộ đương nhiên phong phú a. Tư nhân bể bơi, cảnh biển tiểu biệt thự, mọi thời tiết mô phỏng mặt đất thời tiết, một ngày 3 bữa ăn tốt nhất đất, một năm 4 mùa đều có. Cha ta có một tòa địa hạ thành tại trong kinh doanh đâu. Ta bây giờ đang ở bên kia thực tập, về sau nhất định là muốn tìm một khối nơi tốt, chính mình phát triển địa hạ thành. Người thương đổi rất không tệ a. Về sau đến ta dưới đất thành thường trú, mặt đất thế giới những cái kia mạo hiểm già, lúc ấy liền cùng chó điên đồng dạng xông vào ta dưới đất thành tới giật đồ. Người cũng không biết cái kia tình cảnh. Arthur, Uekawa Nasuko còn có Sylvaner ba người đứng ở nảy sinh tân tổ thương vụ chuyên khu môn khẩu, nhìn xem dần dần náo nhiệt lên dùng cơm khu vực, những cái kia ác ma cùng hình thù kỳ quái lòng đất nhóm sinh vật giúp nhau giữa giao lưu nói chuyện, ăn mặc áo bành tô goblin cùng devouring us bưng chén đĩa nhanh chóng xuyên qua trong đám người, trên mâm để đó các loại nhan sắc mạo hiểm bong bóng đồ uống, còn có đủ loại huyết tinh đất vị xử lý. Ta làm sao nghe được những cái này NPC đối thoại? Cái nào đều giống như có ẩn tàng nhiệm vụ cảm giác a. Uekawa Nasuko buồn rầu nói qua. Bên cạnh Servaner đề nghị nói, bằng không chúng ta trở về môn khẩu chờ lão hạ. Môn khẩu chẳng phải tại phía sau chúng ta mà. Lão hạ xuất ra, chúng ta có thể thấy được. Arthur quay đầu lại chỉ một chút hành lang không xa địa phương. Treo, đặc thù nhân tài chiêu mộ trung tâm, bài tử gian phòng, vậy làm sao bây giờ? Bằng không thì chúng ta tùy tiện tìm người hỏi một chút. Uekawa Nasuko nói như vậy, liền nghĩ muốn đi tìm một mục tiêu nhìn xem có thể hay không đối thoại. Bất quá hắn mới vừa đi ra đi, liền một đầu đâm vào một cái đi ngang qua ác ma trên đầu gối. Bị đâm cho còn không nhẹ. Phù phù một tiếng té lăn trên đất, ác ma kia mọc ra một đôi to lớn cánh bằng thịt bằng. Toàn thân hồng sắc làn da, trên người tại hạ a, khuỷu tay, đầu gối, những địa phương này, mọc ra đẩy ra ngoài râu dài, nhìn qua giống như là một cái quý danh, sao cỡ lớn, hình người bạch tuộc đồng dạng, cái kia nhân hình bạch tuộc ác ma xoay người lại. Nhìn về phía đâm vào hắn trên đầu gối, sau đó té trên mặt đất goblin. Trên đầu trả lại nhìn chằm chằm bốn cái lục sắc hắn xem không hiểu văn tự. Hắn phóng ra một chút huy áp, nguyên bản ầm ầm đại sảnh nhất thời thoáng an tĩnh một ít. có ít người chút nào không bị ảnh hưởng tiếp tục nói chuyện. Có chút đẳng cấp thấp một ít lòng đất sinh vật cũng đã cảm nhận được đến từ ác ma uy áp. Chú ý tới bên này, một ít tới gần goblin, đã run rẩy sợ hãi nằm rạp xuống trên mặt đất. Cái kia nhân hình bạch tuộc vốn cho rằng, đụng tại trên đầu gối của mình goblin, cũng sẽ biểu hiện giống như cái khác goblin đồng dạng không chịu nổi. Thế nhưng cái kia đỉnh đầu lục sắc đại tự goblin rất nhanh đứng lên. Sau đó quay quanh tại bên cạnh mình đi một vòng, xoa bóp hắn trên đầu gối chòm râu. Xin chào, ta là đánh bại cẩu đầu nhân thủ lĩnh Kramer Uekawa Nasuko. Đến từ chính vĩ đại vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Uekawa Nasuko nói như vậy xong, bên cạnh đã có một ít ác ma cùng lòng đất sinh vật phát ra tiếng cười trộm âm. Savannah ngược lại là vẻ mặt không quan trọng nói, những người này sợ không phải về sau đều muốn tiến bản. Lại cười nhạo người chơi. Sống không lâu, Uekawa Nasuko bọn họ cũng không phải người ngu. Đương nhiên nghe ra những cái này tiếng cười cũng không phải là hoan nghênh cùng hữu hảo tiếng cười. Hèn mọn tiểu gia hỏa, cái kia bạch tuộc ác ma không ngừng làm sâu sắc chính mình uy áp. Một bên duỗi ra dài khắp xúc tu tay, hướng phía Uekawa Nasuko bên này nắm lấy tới. Ta dạy ngươi ghi chữ chết, dùng ngươi huyết nhục ghi. Ba, bạch tuộc ác ma trên tay phát ra vang dội thanh âm. Đó là bởi vì Uekawa Nasuko giơ tay lên muốn đem bạch tuộc tay cho mở ra. Thế nhưng đánh một chưởng đi lên, không có bất cứ động tĩnh gì. Uekawa Nasuko sửng sốt, bạch tuộc ác ma cũng sửng sốt. Xung quanh thanh âm nói chuyện cũng đều toàn bộ an tĩnh lại. Bên cạnh ác ma đều có chút hăng hái nhìn qua. Bọn họ cái gì tình cảnh chưa thấy qua a? Thế nhưng goblin đối kháng ác ma, chẳng diện này thực chưa thấy qua a. Kia bạch tuộc ác ma giơ tay lên, nhìn chăm chú vào Uekawa Nasuko, sau đó hung hăng chụp được bàn tay, lần này tốc độ rất nhanh, bất quá liền lại đem muốn vỗ vào Uekawa Nasuko đầu qua thượng thời điểm. Một tay bắt lấy bạch tuộc ác ma bạch tuộc tay, sai lóc mặt không biểu tình đứng ở Uekawa Nasuko sau lưng, giơ tay đang bắt lấy ác ma bạch tuộc tay, sai lóc, cái kia bạch tuộc ác ma. Hiển nhiên là nhận thức sai lóc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.